mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 210, trên đường đi gặp Kim Sí Đại Bằng. Canh tư, cầu đạt, tại Long tộc tiểu công chúa Ngao Tắc trong tưng tượng Ngộ Không chính là kia uy trấn tứ phương đại anh hùng, chỉ cần hổ khu dung một cái, liền sẽ tứ phương quy thuận. Còn như cái này Vượn Diệt Sinh nằm cạnh quả đấm, đã sớm bị hắn mang tính lựa chọn mà cho quên đi. Thủy Viên quy thuận sau đó, Ngộ Không trực tiếp đuổi hắn một mình sẽ Hoa Quả Sơn. Đến khi hắn có hay không nửa đường chuồn mất, Ngộ Không chính là không một chút nào lo lắng. Nếu là hắn dám can đảm chuồn mất, Ngộ Không nhất định sẽ thật tốt giáo huấn hắn làm thế nào một cái thành thực yêu quái. Bị Ngộ Không ghi nhớ khí tức sau, cái này Vượn Diệt Sinh muốn chuồn mất, khó khăn lại khó khăn, trừ phi có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc nhân vật ra tay, giúp hắn che giấu khí tức mới có thể. Đuổi Thủy Viên một mình đi Hoa Quả Sơn sau, Ngộ Không cùng Long tộc bốn người lấy ngàn năm băng lung quả. Sau đó ứng Bắc Hải Long Thái tử Ngao Lân mời đi Bắc Hải Long cung làm khách. Cái này ngàn năm băng lung quả chính là sinh trưởng ở cực hàn chi địa một loại quả thực. Loại trái cây này đối với những sinh linh khác mà nói cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Bất quá đối với thủy tộc mà nói, đặc biệt là cần lột ra sinh trưởng thủy tộc mà nói lại có vô cùng chỗ đại dụng. Bởi vì này ngàn năm băng lung quả nhưng là tăng nhanh lột ra tốc độ. Hơn nữa rừng ngứa dưỡng ra. Đối với lột da thủy tộc mà nói, lột da quá trình cũng không phải là thoải mái như vậy. Lại không nói đang lột da trong quá trình thực lực sẽ mức độ lớn suy yếu. Nếu không người hộ pháp khả năng sẽ gặp phải cừu gia tập kích. Đi đời nhà ma, chỉ là cái này lột da trong quá trình đau khổ liền làm bọn hắn thống khổ vạn phần. Cho nên cái này ngàn năm băng lung quả đối với lột da thủy tộc mà nói tác dụng cực lớn. Mà một lần, Long tộc bốn người sở dĩ cùng trước đi tìm một chút ngàn năm băng lung quả lại chủ yếu là Ngao Tắc Long, nguyên lai Ngao Tắc Long còn có 10 năm liền muốn lột da. Tiểu cô nương thích cái đẹp, lột da trong quá trình không chỉ có xấu xí, hơn nữa còn đau khổ khó nhịn. Nàng tự nhiên không muốn chịu đựng, ngay sau đó liền khắp nơi nhờ cậy Long huynh Long tỷ nhóm tìm giúp ngàn năm băng lung quả. Tại Bắc Hải du ngoạn, Ngao Lân vừa vặn tìm đến như vậy một mảnh băng rừng. Thấy sắp thành thục ngàn năm băng lung quả, ngay sau đó liền liên lạc Ngao Nhuận huynh muội cùng Ngao Nghe Tâm. Đương nhiên, cái này chủ nếu là bởi vì tại cái này bốn hải long tộc chúng nhiều long tử long nữ trong. Bốn người quan hệ nhất là muốn tốt, mà những thứ này đều là lấy ngàn năm băng lung quả sau. Ngao Tắc Long đám người nói cho Ngộ Không, Ngao Tắc Long cái này long tộc tiểu công chúa, đối Ngộ Không ám sinh kính trọng, tự nhiên nguyện ý với hắn trò chuyện nhiều. Thường xuyên qua lại hai người liền bộc phát quen thuộc, chờ đến bọn họ đi tới Bắc Hải Long cung thời điểm. Ngộ Không cùng Ngao Tắc Long đã thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Lúc này, Ngộ Không mới biết, nguyên lai Long tộc mỗi thuế một lần ra mới sẽ lớn lên một lần. Ngao Tắc Long đã thuế lượng lần ra, lại thuế một lần tựu thành niên. Không biết tại sao, tiểu công chúa đang nói đến cái này cái sự tình thời điểm. Gương mặt lại là hồng hồng, Ngộ Không là cái thuần khiết người. Tự nhiên chẳng qua là đem cái này cái sự tình nhớ tại tâm lý. Không có hiển lộ ở trên mặt. Thấy Ngộ Không thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Tiểu công chúa vừa có chút vui mừng. Lại có chút thất lạc. Vui mừng là mình nói ra gan to như vậy nói. Không có bị người tại chỗ điểm phá. Mặt mũi không đáng ngại. Thất lạc chính là. Cái này gỗ đối với cái này lại không phản ứng chút nào. Chẳng lẽ không có người biết nhà tâm sự? Tiểu công chúa biểu hiện rõ ràng như vậy. Đừng bảo là Ngao Nghe Tâm cái này tâm tư kín đáo long nữ. Ngay cả Ngao Lân kia loại trẻ trâu một dạng long thái tử đều nhìn ra đầu mối. Bất quá, đối với này sự tình, bao gồm Ngao Ngọc cái này anh ruột ở bên trong, đều là Nhạc Kiến Kỳ thành. Dù sao Ngộ Không thực lực ở đâu để đây, mặc dù hắn lúc này còn không có tiên ban phẩm vì. Bất quá ở tại bọn hắn nghĩ đến lấy Ngộ Không năng lực, muốn tranh thủ một cái tiên ban phẩm vị đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Tiểu Bạch Long bản danh Ngao Ngọc, trước mặt sai viết thành Ngao Nhuận. Thứ lỗi, Bắc Hải trong Long Cung, Ngộ Không gặp Bắc Hải Long Vương. Bắc Hải Long Vương đối với Ngộ Không cái này lấy tứ hải định hải thần châm yêu vương đã từ đại ca Đông Hải Long Vương nơi đó có nghe thấy, bây giờ lại nghe Ngao Lân bọn người nói đến hắn cứu bốn tánh mạng người, tự nhiên càng thêm nhiệt tình. Ngộ Không tại Bắc Hải trong Long Cung đợi một thời gian ngắn, mỗi ngày cho Ngao Tắc Lòng tiểu mỹ nữ này cùng du ngoạn, thỉnh thoảng có Ngao Nghe Tâm đám người đi theo, ngược lại cũng vô cùng khoái hoạt. Ngày một ten tần đi qua, trong nháy mắt chính là một tháng. Lúc này Ngộ Không cùng Ngao Tắc Lòng cảm tình đã vô cùng thâm hậu, hai người đều minh bạch phía bên kia tâm ý, chỉ có một tầng cuối cùng cửa sổ không có thọt phá. Cực kỳ người đi cùng Ngộ Không dĩ nhiên là lưu luyến quên về, bất quá hắn còn nhớ mình đi ra ngoài mục đích, tự nhiên không muốn chỉ dừng lại ở đầy đất. Cái gì? Ngộ Không ca ca ngươi phải đi? Nghe được Ngộ Không nói ra tâm ý, Ngao Tắc Lòng cả kinh. Ngộ Không nói, Tắc Lòng muội muội, ta rời đi Hoa Quả Sơn lúc từng lập chí muốn đi khắp bốn châu nơi. Bây giờ tại Bắc Hải đợi hơn một tháng, nên bơi địa phương đều đã du ngoạn qua, là thời điểm nên đi còn lại địa phương nhìn một chút. Chẳng qua là không biết Tắc Lòng muội muội có thể nguyện cùng ta cùng xuất du. Nghe vậy, Ngao Tắc Lòng nguyên bản có chút bối rối tâm nhất thời vui mừng, vội vàng nói, nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý cùng ca ca cùng xuất du. Ngay sau đó, hai người bái biệt Bắc Hải Long Vương cùng với Ngao Ngọc đám người, bước lên đường đi. Sau nửa năm, lượng người đã đem Bắc Câu Lô Châu sở hữu địa phương đi khắp. Sau đó bọn họ chuẩn bị đi Tây Ngưu Hạ Châu nhìn một chút. Một ngày này, hai người chính cưỡi mây màu từ Bắc Câu Lô Châu bay về phía Tây Ngưu Hạ Châu. Đột nhiên, một trận cuồng phong từ bên cạnh hai người thổi qua. Ngộ Không định thần nhìn lại, chính là một đầu kim sĩ đại bằng từ bên cạnh hai người bay qua. Cái này kim sĩ đại bằng tốc độ cực nhanh, nếu không phải Ngộ Không nhãn lực kinh người, sợ rằng đều không thấy được hắn thân ảnh. Ô, cực kỳ kỳ quái, thế nào hảo đoan đoan sẽ nổi lên một cổ quái phong đây? Ngao Tắc Lòng kỳ quái nói. Ngộ Không cười giải thích, cái này phong không phải gió tự nhiên mà là có người bay qua mang theo phong. A, người nào lại có nhanh chóng như vậy độ? Ngao Tắc Lòng nhất thời cả kinh. Ngộ Không nói, là một cái kim sĩ đại bằng. Giải thích như vậy lấy, Ngộ Không tâm lý lại đang suy đoán cái này kim sĩ đại bằng đến cùng nguyên văn trong từng cùng hầu ca kết bái bằng ma vương vẫn là kia Tây Thiên trên đường sư đà lĩnh tam đại vương kim sĩ đại bằng. Điều, nguyên lai là kim sĩ đại bằng, không trách tốc độ nhanh như vậy. Ngao Tắc thầm nghĩ Ngộ Không lại tại âm thầm phòng trừng, nếu là đơn thuần tốc độ, sợ rằng cái này kim sĩ đại bằng còn nhanh hơn hắn ra không thiếu. Bất quá nếu là tính trên thuấn gian di động, cái này kim sĩ đại bằng thì không phải là hắn đối thủ. Hai người tiếp tục đi tới, cũng không lâu lắm liền đến Tây Ngưu Hạ Châu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.